nhau thôi mà. Em muốn đổi với anh. Rồi sao? Anh không chịu hả? Đổi thì đổi. Chúng ta đi thôi. Em trai, bắt đầu từ bây giờ em đi về phía đông, anh đi về phía tây nha. Được rồi, anh đi đi. Anh đi đây. Không lên mầm thì không được về nhà đâu đó. Anh biết rồi, em cũng chăm chỉ làm việc nha. Làm việc thôi mà, có mệt chút nào đâu. Có gì đâu. Được rồi, mẹ cũng không nói là phải trồng hết mà. Hả? Sao nó vẫn chưa chịu nảy mầm vậy ta? Thì tao xin tụi bay đó, mau nảy mầm đi mà. Nếu tụi mày vẫn chưa chịu nhú lên là tao phải chết đói đó. Mẹ, con về rồi ạ. Mày, hạt vừng của mày đã nảy mầm rồi sao? Dạ, mọc lên rất tốt ạ. Con nghĩ năm nay mảnh ruộng đó sẽ thu hoạch được rất nhiều. Thưa cha, con về rồi. À, tốt, tốt, tốt. Vậy là tốt rồi. Nhanh vào nhà nghỉ ngơi chút đi con. Dạ. Sao tới giờ mà em Tường vẫn chưa về? Đợi thêm vài ngày nữa đi. Lần đầu tiên nó làm việc đồng án nên chậm là phải rồi. Mẹ lại bắt đợi nó mọc mầm chứ. Mẹ ơi, mẹ hại chết con rồi. Cha, mẹ đã đỡ chưa cha? Cha cũng không biết mẹ con bị làm sao nữa. Đang khỏe mạnh vậy sao lại tự nhiên đổ bệnh chứ. Hôm qua trưởng lão đến thăm bệnh, nói mẹ dì buồn phiền lo lắng quá. Chắc chắn là vì việc em trai con, cho đến bây giờ vẫn chưa thấy gì. Để con nấu thuốc hôm nay cho mẹ xong, rồi chạy ra mảnh ruộng phía đông, xem em tưởng thế nào. Mẹ ơi, mẹ dậy uống thuốc đi mẹ. Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa. Nữa con sẽ ra mảnh ruộng phía đông tìm em. Đi làm gì chứ? Thằng con này thật chẳng ra gì. Em vẫn còn nhỏ mà mẹ. Không rành việc đồng áng cũng là lẽ đương nhiên thôi. Để con đi xem tình hình thế nào, rồi báo cho mẹ biết nha. Mẹ đừng lo lắng, hãy cố dưỡng bệnh đi. Con đi cẩn thận nha. Cha yên tâm. Em ơi, có gì ăn không? Em đói quá. Đừng lo, anh sẽ đưa em về nhà ngay. Em trai, chúng ta về đến nhà rồi. Để tao. Nàng đừng lo lắng nữa, nó chỉ đói thôi. Chỉ cần ăn chút gì đó vào bụng là sẽ khỏe lại thôi mà, không sao đâu. Nghe con nói như vậy, thì hình như ngay cả muôn thú cũng biết được tình cảnh của con. Chúng nó đang giúp đỡ con. À, con người ta nếu có đức hạnh ăn thì chậm có thể thôi cảm con. Hóa được có cả chừng ngàn đó. Đỡ mới người rồi con không được ăn bữa nào đàng hoàng hết đó. Cha thấy là cho con thiếu sự rèn luyện. Lần này con đã rèn luyện đủ rồi. Luyện đến nỗi xíu chết ở ngoài đồng luôn kìa. Hạt vừng mà con trồng không có hạt nào lên mầm hết sao? Ta sợ sẽ đừng nói là một hạt, nửa hạt còn không có nữa. Con trồng kiểu gì vậy? Có trồng theo cách mà ta đã dạy con không? Đương nhiên rồi. Mỗi hạt con đều trồng theo phương pháp của cha dạy cho con á. Vậy thì lạ thiệt. Dù có thế nào thì cũng phải lên mầm chứ. Con cũng thấy thật là lạ. Tại sao hạt giống của anh con lại lên mầm chứ? Khoan đã, trên đường đi con đã đổi hạt giống của anh đó. Đúng vậy, tụi con đã đổi hạt giống cho nhau trên đường đi. Em nói là hạt giống của con thơm và ngon nên em đã... Thuấn, có phải mày lại làm gì với số hạt giống đó hay không? Mẹ, con không có. Có phải mày muốn làm hại em mày không? Không phải vậy đâu mà mẹ. Thế thì tại sao mày lại đổi hạt giống của nó hả? Hả? Hả? Hạt vừng của anh ngon hơn của con mà. Con ăn đi, đừng có nói nữa. Mẹ à, con thật sự không biết gì hết. Mày có làm gì với số hạt giống đó hay không thì bây giờ chúng ta cũng không biết được nữa rồi. May mà Tượng vẫn còn sống trở về. Thôi ăn cơm đi, con không sao là tốt rồi, đừng nói đến chuyện đó nữa. Uống nước đi. Chàng nói xem có phải là Thuấn cố ý hãm hại Tượng hay không. Chàng nói cái gì đi chứ? Tượng là em trai của nó, làm sao nó có thể... Xít chút nữa là Tượng nó chết đói ngoài kia rồi, mà chàng còn không chút bận tâm hay sao? Là muốn ta phải làm sao đây? Thiếp không biết, chàng làm sao đó thì làm. Thuấn càng hiếu thuận hiền lương, thì lại càng làm nổi bật sự ham chơi và ngu dốt của Tượng, nhầm nữ ngu ngốc cho rằng, nếu cứ tiếp tục như thế... thì sẽ rất bất lợi cho bà và Tượng. Thứ mà nhâm nữ nhắm tới là gia sản nhà cổ tẩu. Con người hẹp hòi của bà cho rằng nếu muốn con trai của mình là Tượng sau này có được số gia sản đó thì phải trừ khử Thuấn. Nhưng sự trung tín hiếu đệ của Thuấn lại làm cho nhâm nữ không tìm được lý do gì để hại chàng. Thuấn, từ nay về sau con đã có người giúp việc rồi. Con cảm ơn cha. Nó là để giúp nhà chúng ta làm việc, không phải để cưỡi đâu. Thuấn, con dẫn nó ra ngoài uống nước gặm cỏ đi. Dạ, cha. Để con dìu cha vào nhà nghỉ ngơi trước đã. Vậy là lát nữa mình có cái để cưỡi rồi. Anh Thuấn, đợi em với. Cuối cùng cũng đuổi kịp anh á. Sao em lại vội vàng vậy? Chàng nói đi, sao tự nhiên chàng lại dùng nhiều lương thực để đổi một con bò vậy? Nó có thể giúp Thuấn làm việc mà. Thuấn vốn rất khỏe, cần gì phải dùng đến bò chứ? Thì có thể làm việc nhanh hơn một chút. Thiếp thấy là không đáng một chút nào hết. Nàng đừng nói nữa, tự ta biết tính toán. Bây giờ anh có cho em cưỡi nó không? Em cưỡi nó để làm gì chứ? Em chỉ muốn thử cảm giác cưỡi trên lưng nó như thế nào thôi mà. Em à, đừng cưỡi mà. Nhỡ em bị ngã thì làm sao đây? Nó mà dám xô em sao? Em à, thôi bỏ đi. Không được. Nếu anh không cho em cưỡi nó, em sẽ về mét cha mẹ là anh đánh em á. Em... Anh không tin em hả? Vậy em cưỡi một lát thôi nha. Em biết rồi. Mày để cho Tường cưỡi một lát nha. Nó vẫn là trẻ con nên không hiểu chuyện. Không sao đâu. Anh nói gì với nó vậy? Mau tránh ra đi. Mày làm cái gì mà đi chậm quá vậy? Nhanh lên. Em ơi, đừng làm vậy mà. Không làm như vậy, cái loại ngu ngốc này sao chịu đi? Mày nhanh lên coi. Tưởng, dừng tay lại. Nó có thể làm gì được em chứ? Đi. Nó không giống như người thường. Chết rồi. Sẽ biết thôi. Hay quá. Dừng lại ngay đi. Cái đồ ngu ngốc này, mày muốn làm gì? Đi làm gì chứ, thằng con này thật ông trâu ơi, ông mau thả con xuống đi, con cầu xin ông mà, đừng mà. Em ơi. Nó chỉ bị gãy vài đốt xương, tạm thời không có vấn đề gì. Tôi phải về đây. Anh không cần tiện đâu, chăm sóc nó đi. Tượng à, sao con lại bị ngã như vậy? Nói mẹ nghe đi. Con trâu ngu ngốc đó. Thuốc xong rồi. Anh Thuấn à, hồi nãy lúc em cưỡi con trâu, anh đã nói gì với nó vậy? Anh nói để em cưỡi một lát, sau này em sẽ không cưỡi nữa. Được lắm. Có phải là mày muốn hại chết em mày hay không? Đừng nói nữa. Cho em uống thuốc trước đi mẹ. Cha. Cha ơi. Cái đồ súc sanh này, sao mày lại làm nó ngã hả? Để nó cưỡi chút không được sao? Cha. Cha, cha đừng đánh nữa. Nó chỉ là một con vật có hiểu gì đâu. Con tránh ra đi. Cha, em con ngã đã bị thương rồi. Nếu mà cha tức giận như vậy rồi ảnh hưởng sức khỏe thì phải làm sao đây? Mày vẫn còn muốn bảo vệ con trâu này hả? Em của mày bị ngã thành ra như vậy, tao biết là mày có ý đồ rồi mà. Cổ tẩu, chàng đánh tiếp cho thiếp, đánh luôn cả hai chúng nó. Ta. Chàng. Đánh đi. Truyện Đức Dục của Trung Hoa, sản xuất Hồng Ngọc Đà. Thiết kế Dương Thụ Phương, giám chế Đổng Chí Cương, tổng đạo diễn Lưu Vĩ, tổng giám chế Khưu Liên Xuân, Lý Lập, tổng biên kịch Đổng Chí Cương, biên kịch Triệu Lập Chí, tạo hình Cốc Vĩ, Đằng Thiết, Vương Hiểu Manh, Phương Lộ, bối cảnh Trương Cát Doanh, Hồ Hà, Lữ Bằng, Lưu Phi, đồ họa Lý Truyền Hồng, ảnh động Lưu Khải, Triệu Văn Tĩnh, Vi Nghị, phối âm Tề Khắc Kiện, Bào Đại Chí, Đằng Đằng, âm nhạc Hoàng Hải Minh, hậu kỳ Trương Bác Huyên, tổng giám chế Dương Thục Phương, chế tác hoạt hình Diệu Âm, xuất bản Tập đoàn Thành Các Tư Hãng, công ty trách nhiệm hữu hạn kỹ thuật phim hoạt hình Đông Niên Nội Mông.